Lôi động cửu thiên, chương 91 tiến về Thạch Lâm Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phong thu hết bình ngọc vào giới chỉ, còn lại duy nhất một hộp gỗ nhỏ bề ngoài tinh xảo ở trước mặt. Sau khi mở ra, một miếng ngọc thạch kích cỡ tương đương một ngón tay, toàn thân trong suốt xuất hiện trong tầm mắt của hắn đi. Đây là, Hứa Phong ánh mắt hơi ngạc nhiên, có một cảm giác quen thuộc nhàn nhạt xẹt qua trong đầu, hắn cầm miếng ngọc thạch lên, tỉ mỉ quan sát, không ngừng tìm tòi thông tin trong ký ức truyền thừa của mình. Sau vài phút, hắn liền đã có đáp án. Long tinh thạch nghe như rất trâu bò, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng, chủ yếu dùng để ôn nhuận kinh mạch nhưng hiệu quả đặc biệt nhỏ bé. Nếu tác dụng vẻn vẹn chỉ như vậy, long tinh thạch có thể nói là rác rưởi. Thế nhưng long tinh thạch sản lượng cực thấp, tương truyền chỉ có địa phương rồng từng cư trú mới có thể xuất hiện, long khí lâu dài ngấm ra xung quanh sinh ra ngọc thạch. Chính là bởi vì như vậy, long tinh thạch mới trở nên khan hiếm, phí tổn đắt đỏ, hiệu quả quá mức bé nhỏ, cuối cùng dần dần trở thành đồ trang sức để các gia tộc phú hào khoe khoang. Thế nhân đều biết long tinh thạch không có tác dụng gì đặc biệt, phần lớn chỉ để thưởng thức, người mua sắm cực ít, nhưng lại không biết long tinh thạch còn có một tác dụng khác, đó chính là tránh sét. Sấm chớp giáng lâm thế gian, tràn ngập khí tức hủy diệt, mà long tinh thạch bởi vì có long khí thấm vào, nên có công năng hấp thu lôi điện, có thể đeo lên người để tránh thiểm điện ở một mức độ nhất định. Nhưng nếu chỉ là như thế, còn không đáng để Hứa Phong kinh hãi. Có một loại bí thuật trong ký ức truyền thừa, có thể đem long tinh thạch luyện chế thành long tinh ngọc, từ vẻ ngoài bên trên nhìn cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí người bình thường căn bản không biết đây là long tinh thạch hay là long tinh ngọc. Nhưng mà, long tinh ngọc có một loại đặc tính đặc hữu, đó là có thể tồn trữ nguyên lực của người tu luyện hỗn nguyên kinh lôi quyết, sau đó tại thời điểm cần thiết tùy thời có thể hấp thụ trở về, loại đặc tính này có thể để người tu luyện hỗn nguyên kinh lôi quyết nhanh chóng khôi phục nguyên lực so với ăn đan dược nhanh hơn rất nhiều. Để tinh luyện long tinh thạch thành long tinh ngọc cần một số loại dược liệu, sau khi Hứa Phong ghi ra một trang 30 mấy loại dược liệu, liền đi ra đại sảnh luyện đan sư công hội. Nhân viên tiếp tân Tiểu Mai lần nữa nhìn thấy Hứa Phong, trên mặt không khỏi lộ nụ cười lúng túng, bất quá thái độ tốt hơn trước nhiều, quả thực là thay đổi 180 độ. Những dược liệu này, ta cần một phần. Hứa Phong trực tiếp đưa cho Tiểu Mai trương danh sách dược liệu. Tiểu Mai tiếp nhận danh sách tùy tiện nhìn lướt qua, lập tức chấn động trong lòng. Phải biết, luyện chế đan dược mà dược liệu cần thiết càng phong phú, khả năng đan dược đẳng cấp càng cao. Tiểu Mai từ khi đảm nhiệm nhân viên tiếp tân, còn không có nhìn qua danh sách dược liệu dài như vậy, không khỏi nhìn Hứa Phong nhiều hơn một chút, thầm nghĩ lần trước mình có mắt không thấy Thái Sơn. Hứa đan sư, ta đi lấy dược liệu. Tiểu Mai cầm danh sách lập tức hướng về khu vực cất giữ dược liệu chạy đi, biết được thân phận Hứa Phong, lại biết thủ đoạn của hắn, Tiểu Mai sao còn có nửa điểm dám lãnh đạm. Sau một lát, Tiểu Mai ủ rũ cúi đầu đi ra, khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng, ánh mắt né tránh có chút không dám nhìn Hứa Phong, ngay cả cất bước đều trở nên khó khăn. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Hứa Phong nhạy cảm bắt được cảm xúc của Tiểu Mai, mở miệng hỏi. Hứa thủ tịch, danh sách dược liệu của ngươi, có một loại dược liệu? Không có, Hứa Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lại, thanh tâm thảo. Không có, Tiểu Mai đem cúi thấp ở trước ngực, không dám nhìn thẳng Hứa Phong, nàng cảm giác vận khí của mình quá kém, một việc đơn giản như vậy cũng không có làm tốt. Ấn tượng của Hứa thủ tịch đối với mình, sợ là muốn càng kém. Thanh tâm thảo, Hứa Phong lông mày nhướn lên, tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã rơi xuống, thở phào nói. Ngoại trừ thanh tâm thảo, những dược liệu khác đã đầy đủ hết chưa? Đều đầy đủ hết, Tiểu Mai vội vàng gật đầu nói. Như vậy ổn rồi, cảm ơn ngươi. Hứa Phong tiếp nhận hòm thuốc trong tay Tiểu Mai, cổ tay khẽ động thu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Thanh tâm thảo, một loại dược liệu rất thường gặp, đối với Hứa Phong mà nói, vẫn là có thể chấp nhận, dù sao dược liệu khác quý giá hơn đều đã tới tay. Hứa đan sư không cần khách khí. Không khách khí, đây là điều ta phải làm. Tiểu Mai lập tức như được đại xá, liên tục khom người, nàng sợ Hứa Phong sẽ trách tội. Hứa Phong khoát khoát tay, ra hiệu cho Tiểu Mai có thể đi làm việc của mình, sau đó hắn quay người đi ra ngoài luyện đan sư công hội. Hứa Phong quan sát bốn phía, phân biệt phương hướng một chút. Nếu như ta nhớ không lầm, thì tại hướng Tây Càn Linh Thành hẳn là có một sơn mạch thanh tâm thảo thích sinh trưởng tại địa thế tương đối cao, có thể đi đến đó xem. Hứa Phong trong lòng đại khái tính toán thời gian một chút. Sau đó liền không do dự nữa, hắn cũng không quay về nhà chuẩn bị gì mà trực tiếp hướng về đại môn phía Tây Càn Linh Thành đi đến. Cũng không lâu lắm, Hứa Phong liền đi tới đại môn Càn Linh Thành, thành cửa thành mở rộng ra, trước cửa có hai tổ vệ binh đứng thành hai hàng. Những vệ binh này là của phủ thành chủ, phụ trách toàn bộ việc ra vào trong thành, bảo hộ dân chúng bình thường an toàn. Người tốt, xin hỏi sau khi ra khỏi thành, phía trước có phải là có một tòa sơn mạch hay không? Hứa Phong đi đến cạnh một tên vệ binh đứng trước lễ phép hỏi, trong khi nói, hắn khẽ lấy ra 100 kim tệ đưa tới trên tay vệ binh này. Hứa Phong động tác rất bí mật khéo léo không để cho vệ binh khác nhìn thấy. Vệ binh kia lập tức sửng sốt một chút, sau đó lập tức tiếp nhận tấm kim phiếu 100 kim tệ kia, không để lại dấu vết bỏ vào trong túi áo. Vệ binh kia nhìn về phía Hứa Phong, trên mặt không khỏi lộ nụ cười thỏa mãn. Phía tây xác thực có sơn mạch tên là Thạch Lâm Sơn Mạch, bên trong rừng cây rậm rạp có không ít ma thú ẩn hiện, nhưng lại là nơi lịch luyện tốt, bất quá khoảng cách có chút xa, đi bộ đại khái mất khoảng 7 ngày thời gian, không bằng ngươi cưỡi ngựa đi, không sai biệt lắm 3 ngày liền có thể đến. Vệ binh nhiệt tình giới thiệu Hứa Phong, hắn còn tưởng rằng Hứa Phong là muốn đi lịch luyện. Tạ ơn, ta đi bộ là được rồi. Hứa Phong cười cười cất bước đi tới cửa thành, hắn chỉ là muốn xác nhận một chút có phải có sơn mạch này hay không, dù sao ký ức của chủ nhân cũ cổ thân thể này cũng có chút mơ hồ. Cách chương.